Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 260 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 260 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước thác nước chảy xiết, một người đàn ông trung niên đứng trên tảng đá rêu phong khổng lồ, nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng nếu như để ý kỹ, có thể thấy một nam thanh niên cởi trần bỗng nhiên đứng dưới dòng thác chảy xiết. Người thanh niên bị còng tay bằng dây xích, không thể cử động được, chỉ có thể để cho dòng thác tát mình một cách dữ dội. Chàng trai trẻ không ngừng gào khóc bi thương, nhưng vô ích. Lúc này, một người mặc áo choàng đen chạy tới, đứng ở phía sau người đàn ông trung niên, cùng kính cúi đầu, hạ giọng nói: "Ông chủ, xảy ra chuyện rồi." "Sao vậy?" Người đàn ông trung niên quay đầu lạnh lùng hỏi. "Mấy người được phái ra ngoài, không một ai quay về hết. Tất cả đều bị Phan Lâm giam giữ lại rồi." "Cậu nói cái gì cơ?" Người đàn ông trung niên đột ngột quay đầu lại với ánh mắt lạnh lùng. "Bọn chúng đều là đồ ăn hại sao? Đối phó với một tên bác sĩ quèn cũng không xong nữa. Nhà họ Kiều đúng là mất hết thể diện mà." "Ông chủ, sợ là tên Lâm Thần Y đó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vừa nãy chúng tôi nhận được thông tin, đó là Lâm Thần Y với nước Anh Đào là cùng một ruột, không chỉ đánh bại Yoko Nakagawa, mà trước đó dường như hắn ta cũng đã đánh bại vị thần bảo vệ hàng đầu Yamata của đất nước Anh Đào, đánh bại cả chiến hạm của nước Anh Đào. Các mưu sĩ trong gia tộc đánh giá rằng sức mạnh tổng thể của Lâm Thần Y ít nhất là ngang với nhân cấp, hơn cả địa cấp đấy ạ. Không thể coi thường được đâu." Người đó trầm giọng nói. "Đẳng cấp ngang với con người thế thôi sao? Không biết lượng sức, nhà họ Kiều chúng ta có cả người mạnh ở thiên cấp. Hắn chỉ có chút năng lực còn con đấy thôi, thì bì được cái gì chứ?" Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. "Ông chủ, ý của ông là phái người mạnh ở thiên cấp đến Giang Thành sao?" "Không, giết gà thì việc gì phải dùng đến dao to. Bảo Kiều Trung Bảo và Kiều Đức Trọng đi một chuyến đi." "Cầu Bảo và cầu Trọng sao? Có hai địa cấp đó là đủ để xử lý cái tên Lâm Thần Y đó rồi. Nói với bọn họ, không được giết hắn, phải bắt sống hắn giao cho tôi. Tôi phải đích thân nói chuyện với cái tên không biết trời cao đất dày là gì đó." "Dạ." Người đó chắp tay rồi xoay người chạy đi. Người đàn ông trung niên lại nhìn về phía người thanh niên dưới thác nước. Lúc này nghe thấy người thanh niên đau đớn kêu lên. "Ông chủ, tôi chịu không nổi nữa rồi. Xin ông tha cho tôi đi mà." Hóa ra, người này chính xác là người phản bác Kiều Tín Mạnh ở hội nghị Liên minh Thương mại. Khi Kiều Tín Mạnh bị bắt, danh dự của nhà họ Kiều mất hết. Đương nhiên, phải tìm người để trừng trị. Vì vậy, cậu ta đã bị bắt tới đây. Cậu ta đã bị nhốt ở đây gần một ngày. Cả người bị xé ra. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thịt nát xương tan. Nhưng người đàn ông trung niên hoàn toàn không có ý định buông tha, chỉ lạnh lùng nói. "Tên xúc sinh mới có bao lâu đâu chứ? Lần này mày làm cho nhà họ Kiều chúng tao tổn hại thanh danh. Vậy mà còn muốn cầu xin tao sao? Cứ từ từ mà chịu đựng đi. Yên tâm, người thường nhiều nhất chịu đựng được 3 ngày. Sau 3 ngày sẽ có người đến nhặt xác mày về thôi." Nói xong, người đàn ông trung niên xoay người rời đi. "Không, không! Ông chủ, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Ông chủ, ông chủ!" Người thanh niên kêu gào thảm thiết, nhưng vô ích. Những kẻ gây rối của tập đoàn Dương Quang đã bị Hàn Long và nhân viên bảo vệ đã được huấn luyện đánh lừa. Phan Lâm đã điều trị cho các nhân viên an ninh bị thương, đồng thời an ủi hỏi thăm. Không ai mong đợi loại thảm họa này cả. Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng nhà họ Kiều sẽ phái người đến nhanh như vậy, và lại còn nhân tiện trả miếng mình như thế. Hàn Long và Huỳnh Lam củng cố quyền kiểm soát và phòng thủ tại nhiều điểm khác nhau ở Giang Thành. Các sân bay, đường quốc lộ và thậm chí là cả các nút giao thông, đường cao tốc đều bố trí người theo dõi. Chỉ cần có người từ bên ngoài tiến vào Giang Thành, bọn họ sẽ tiến hành điều tra càng sớm càng tốt. Mọi chuyện đúng như Phan Lâm nghĩ. Đợt báo thù thứ hai của nhà họ Kiều đã đến. Hai người đàn ông một cao một thấp, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, lái xe vào Giang Thành. Bọn họ đang đi trên đường quốc lộ. Người của Huỳnh Lam ở đường quốc lộ thấy biển số xe của nơi khác đến, lập tức vẫy tay đi về phía trước. Cả hai không phóng xe đi mà dừng xe lại, trượt kính cửa xuống. Cả hai đều đeo kính râm với gương mặt không chút biểu cảm. Có chuyện gì sao? Người thấp tên là Kiều Đức Trọng lạnh lùng hỏi. Trông hai vị rất lạ mặt, biển số xe của các người lại không phải là ở Giang Thành. Lần này đến Giang Thành để làm gì vậy? Người đàn ông cười hỏi. Anh đang tuần tra sao? Kiều Đức Trọng nhẹ giọng hỏi. À không, tôi là hướng dẫn viên du lịch ở đây. Nếu đây là lần đầu tiên anh đến Giang Thành, thì tôi có thể đưa anh đi chơi vòng quanh Giang Thành. Người đàn ông mỉm cười nói. Hướng dẫn viên sao? Hướng dẫn viên du lịch nào mà đợi sẵn ở đây chứ? Mấy người là người của Dương Quang có đúng không? Tôi cũng không giấu giếm nữa. Lâm Thần Y đang ở đâu? Chúng tôi đến đây để tìm Lâm Thần Y. Mặt của Kiều Đức Trọng vô cảm nói. Khi người đàn ông nghe thấy vậy thì nụ cười trên mặt của anh ta biến mất, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thì ra là người của nhà anh Kiều. Chúng tôi đã đợi anh ở đây rất lâu rồi. Đợi chúng tôi sao? Được, Chủ tịch Lâm dặn là nếu như người của nhà họ Kiều đến thì dẫn đi gặp anh ấy. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn trà đợi các vị. Người đàn ông nói. Nghe thấy vậy, hai người bọn họ nhìn nhau. Hai vị yên tâm, đây không phải là Hồng Môn Yến đâu. Chủ tịch Lâm sẽ không đối đãi với hai vị như thế đâu. Đương nhiên, yến tiệc của chúng tôi sẽ do Chủ tịch Lâm tiếp đãi hai người. Nhưng với điều kiện là hai người phải đối xử lễ phép với Chủ tịch Lâm. Người đàn ông nói. Ngạo mạn. Kiều Trung Bảo tức giận. Một tên thế thường, ở trong mắt bọn tôi, còn chẳng bằng con kiến. Dựa vào hắn mà đòi tổ chức Hồng Môn Yến với bọn tôi sao? Anh ta có tư cách đấy sao? Kiều Đức Trọng vô cảm nói. Dẫn đường đi, giải quyết sớm một chút. Bọn ta còn phải về nhà họ Kiều nữa. Mời các vị theo xe của chúng tôi. Người đàn ông gật đầu, chạy vào lề đường, phóng xe ra dẫn đường. Kiều Trung Bảo lập tức lái xe theo sau. Đi được khoảng nửa tiếng thì xe đến một trang viên ở ngoại thành. Trang viên này có sân gôn, nhưng Phan Lâm không có chơi gôn trong đó, mà ngồi sang một bên tắm nắng và uống trà. Trước mặt anh có rất nhiều người. Có Chiêm Nhất Đào, Bạch Thiếu Quân, Tào Đức Duy, Nguyên Tình, Trương Thất Dạ và một số người nữa. Đây đều là những cao thủ cừ khôi của đội Phan Lâm. Họ lần lượt ngồi xuống xếp bằng trên cỏ, hình như đang ngồi thiền. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại như một bức tượng không hề động đậy. Những người này đều đã uống viên thuốc do Phan Lâm chế tạo. Với tác dụng của những viên thuốc này, trình độ võ thuật và thậm chí là cả gân cốt của bọn họ đều được cải thiện rất nhiều. Đây là điều mà Phan Lâm đạt được từ Hoàn Thần Đan. Vì vậy, anh đã chế tạo ngày đêm để họ uống. Đúng lúc này, Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo được dẫn tới. Chủ tịch Lâm, người tới rồi đây. Người đàn ông đi trước cung kính đứng bên cạnh Phan Lâm nói. Được. Phan Lâm trở lại trạng thái bình thường, nhìn Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo, cười nhẹ. Hai vị đi đường vất vả rồi, ngồi xuống uống tách trà đi. Người đâu? Hai người bọn họ không thèm đoái hoài đến lời mời. Người lùn thấp tên là Kiều Đức Trọng nói thẳng vào vấn đề. Ai cơ? Cậu chủ nhà họ Kiều của bọn tôi, Kiều Tín Mạnh, và còn 20 thành viên của nhà họ Kiều đã bị anh bắt giữ nữa. Kiều Trung Bảo khàn giọng nói. Ồ, bọn họ sao? Tôi đã sắp xếp một chỗ cho bọn họ rồi. Hai người muốn gặp bọn họ sao? Là chỗ nào? Nếu các vị muốn biết, tôi sẽ dẫn các vị đi. Khi cả hai nghe thấy vậy, bọn họ có nghi hoặc và lại nhìn nhau. Một lúc sau, Kiều Trung Bảo bình tĩnh nói. Được, dẫn đường đi. Hai người không hề sợ hãi. Trong mắt của bọn họ, giết loại người như Phan Lâm dễ như trở bàn tay. Phan Lâm đích thân dẫn đường, chắc chắn sẽ không có bẫy. Nếu như người này dám làm loạn, bọn họ chỉ cần giữ chặt Phan Lâm, dùng anh ta làm lá chắn. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ rằng Phan Lâm có thể ra tay với bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng là những người cường giả của nhà họ Kiều, là những cao thủ được đánh giá là giỏi nhất vùng. Sao có thể sợ hãi trước những người dân bình thường được cơ chứ? Hoặc là có thể tên Lâm Thần Y này cũng có chút thủ thuật, nhưng trong mắt của bọn họ, Loại võ thuật y học kia chỉ là loại tà môn dị giáo trong tam giáo cửu lưu. Phan Lâm uống cạn trà trong chén, đứng thẳng dậy đi về phía sau căn phòng. Trong trang viên của phòng khách có một lối đi bí mật. Mở nền nhà ra, móc vài viên gạch lên, lập tức xuất hiện một cánh cửa sắt. Mở cánh cửa sắt ra, thứ hiện ra trước mắt hai người là một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Tiểu nhân đúng là tiểu nhân, chỉ biết đào lỗ chuột thôi, không dám gặp người khác. Kiều Đức Trọng nhún vai nói. Hai người chê cười rồi, tuy thứ này đúng là có hơi khó nói, nhưng lại dùng rất tốt. Nếu không, tôi cũng chẳng dễ dàng vượt qua mỗi khi gặp rắc rối như vậy. Phan Lâm nhẹ giọng nói, rồi tiếp tục cất bước. Anh xây chỗ này để nhốt cầu chủ nhà chúng tôi sao? Cũng đúng, nếu như đổi thành một người bình thường, thì anh đã không giam giữ nổi cậu ấy. Chúng tôi có thể dễ dàng đưa cậu ấy đi. Hơn nữa, nếu nói anh xây chỗ này để nhốt người, còn không bằng nói anh xây chỗ này để giấu người. Phan Lâm không lên tiếng phản bác. Bọn họ xuống bậc cầu thang và đi qua một dãy hành lang dài. Tòa nhà này tuy được xây dựng dưới lòng đất, nhưng trang trí vô cùng xa hoa, có đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa, phía trên hành lang vô cùng rộng rãi. Không những không làm cho người ta cảm thấy bức bách, mà ngược lại còn rất sáng sủa, giống như đang đi trong hành lang của một khách sạn hạng sang vậy. Ở chính giữa tòa nhà dưới lòng đất ấy là một phòng nghỉ cực kỳ rộng lớn. Trong phòng nghỉ có đầy đủ tất cả thiết bị, từ giá sách, chất đầy sách đến bàn bia, rạp chiếu phim cá nhân, máy tập thể hình, thậm chí còn có một cái máy làm đồ ăn vặt cỡ vừa nữa. Có vài bóng người đang ngồi ở đây, có người đọc sách, có người chơi bia, còn có người lại ngồi trước quầy bar chờ bartender pha cocktail cho bọn họ. Kiều Tín Mạnh cũng ở đấy, nhưng dường như anh ta lại vô cùng khó chịu, liên tục hét lên. Mau thả tôi ra, bảo cái tên Lâm Thần Y của các người lăn đến đây, nói cho anh ta biết, nếu còn không thả ông đây ra, nhà họ Kiều của chúng tôi sẽ đuổi cùng giết tận tập đoàn Dương Quang của các người, băm cái tên Lâm Thần Y đó thành trăm ngàn mảnh. Kiều Tín Mạnh không ngừng kêu la inh ỏi, điên cuồng xô đổ mọi thứ trong phòng nghỉ, hất bàn, lật ghế. Nhưng tuyệt nhiên không một ai quan tâm đến những hành vi điên rồ của anh ta, bởi vì ở đây không có ai canh gác. Điều này khiến cho Kiều Tín Mạnh càng thêm bực bội. Từ khi anh ta được đưa tới đây, không ai để ý tới anh ta. Anh ta gọi trời không nghe, gọi đất không thấu. Đặc biệt là những người kỳ lạ ở bên cạnh anh ta, ai nấy đều chỉ lo việc riêng của mình, hoàn toàn xem anh ta như không khí. Này, anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Lâm Thần Y đâu rồi? Bảo anh ta thả tôi ra. Kiều Tín Mạnh bước đến bàn bia và hét vào mặt của hai người đang chơi bia. Nhưng cả hai người vẫn phớt lờ anh ta và tiếp tục chơi một cách thản nhiên. Điều này khiến cho Kiều Tín Mạnh phát cáu. Khốn kiếp! Anh ta lật tung bàn bia. Bàn bia đổ dầm trên mặt đất. Những quả bóng bia ào ạt lăn xuống đất. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hai người đang chơi bia đột nhiên dừng lại, đột ngột dương mắt nhìn Kiều Tín Mạnh. Kiều Tín Mạnh bị khí thế của hai người kia làm cho hoảng sợ, không khỏi lùi lại hai bước, nuốt nước miếng. Nhưng ngay sau đó lại cứng rắn trở lại, hừ lạnh nói. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ chó chết, không biết tôi là ai sao? Tôi nói cho anh biết, ông đây tên là Kiều Tín Mạnh, là cầu chủ của nhà họ Kiều. Có tin chỉ với một cú điện thoại, ông đấy có thể hủy hoại cả nhà anh không hả? Nhưng dường như đối phương không nghe lọt tai lời của Kiều Tín Mạnh, anh ta trực tiếp vung tay, chuẩn bị ra tay. Kiều Tín Mạnh hoảng hốt. Tuy rằng anh ta cũng có chút võ công, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn sợ hãi trước khí thế của đối phương. Vốn dĩ không dám đánh trả. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ ngồi đọc sách trong góc phòng lại đột nhiên hét lên. Dừng tay lại! Cả hai người đứng hình và lần lượt nhìn về phía cô gái ấy. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn dán mắt vào quyển sách trong tay, không buồn ngẩng đầu lên, nói. Đừng làm loạn, Lâm Thần Y đến rồi. Cái gì? Lâm Thần Y sao? Kiều Tín Mạnh sững sờ, vội vàng nhìn về phía cánh cửa. Anh ta nhìn thấy Phan Lâm bước nhanh vào trong phòng nghỉ. Kiều Trung Bảo và Kiều Đức Trọng cũng đến. Kiều Tín Mạnh vui mừng khôn xiết, nhìn thấy hai người đó xúc động. Đến mức run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ông bảo, ông Trọng, cuối cùng thì mọi người cũng đến rồi. Anh ta lao tới và hét ầm lên. Mau đưa tôi đi đi. Còn nữa, giết chết cái tên Lâm Thần Y này cho tôi. Giết chết anh ta ngay lập tức. Hai người đó nhìn Kiều Tín Mạnh, thấy toàn thân của anh ta không có vết sẹo, cũng không bị hành hạ, họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại đâu? Kiều Đức Trọng lập tức hỏi tiếp. Đang ở trong căn phòng này đấy. Phan Lâm tìm một chỗ ngồi bất kỳ và ngồi xuống. Gọi bọn họ ra đây. Còn nữa, anh cũng lập tức đi cùng với chúng tôi. Gia chủ nhà chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Nếu gia chủ nhà các người muốn tìm tôi để nói chuyện, thì bảo ông ấy tự mình tới tìm tôi đi. Tôi không rảnh mà chạy đi gặp ông ta đâu. Anh nói cái gì? Hai người họ dương đôi mắt đầy sát khí đến nhìn chằm chằm Phan Lâm. Để chủ nhà họ Kiều đến đây gặp Phan Lâm sao? Hoang đường! Kiều Tín Mạnh vẫn bình an vô sự. Trên thực tế, đối với hai người họ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai mươi mấy thành viên của nhà họ Kiều có được cứu hay không cũng không quan trọng. Ít nhất, họ cũng đã có được lời giải thích với cha của Kiều Tín Mạnh. Nếu như Phan Lâm không chịu hợp tác, bọn họ cũng không ngần ngại mà phế luôn Phan Lâm ở đây để mang về nhà họ Kiều. Tên họ Phan kia, hình như ngươi đang không hiểu tình hình có đúng không? Ngươi cho rằng có tư cách sao? Kiều Đức Trọng nhẹ giọng nói, anh ta đã thầm đắc lực rồi. Vẻ mặt của Kiều Trung Bảo cũng trở nên lạnh lạnh, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Kiều gia chủ của chúng tôi đích thân tới đây sao? Chỉ sợ cái đất Giang Thành này sẽ bị lật lên thôi, không ai được yên ổn. Có thật không? Vậy thì tôi càng phải mong chờ hơn nữa. À đúng rồi, căn phòng đằng kia là chuẩn bị cho các anh. Các anh có thể ở đó. Phan Lâm chỉ vào phòng trong góc. Thật thú vị. Thật thú vị. Kiều Đức Trọng tức giận đến mức cười đáp lại. Sát khí trong mắt càng ngày càng nhiều hơn. Kiều Đức Trọng. Kiều Trung Bảo thở dài. Tôi hiểu rồi. Kiều Đức Trọng gật đầu, quay đầu sang ngang. Cầu chủ, ngài đứng ở phía sau chúng tôi, đừng có chạy lung tung. Hiện tại, chúng tôi được lệnh đưa Lâm Thần Y trở về. Đừng giết anh ta, tốt nhất nên phế anh ta và bắt anh ta về. Tôi sẽ tra tấn anh ta. Kiều Tín Mạnh nói một cách dứt khoát. Cả hai không nói, nhưng cùng nhau bước tới, sẵn sàng động thủ. Phan Lâm vẫn ngồi ở trên ghế, thần sắc bình tĩnh, lãnh đạm nhìn hai người bọn họ. Điều này cũng tương tự với những người khác ở trong phòng chờ. Mặc dù bầu không khí rất căng thẳng, nhưng họ dường như không cảm nhận được điều đó. Điều này có thể khiến cho Kiều Trung Bảo và Kiều Đức Trọng bối rối. Lâm Thần Y bình tĩnh như vậy, lẽ nào là có cái gì chống lưng hay sao? Không quan tâm. Kiều Đức Trọng khịt mũi, định ra tay trước. Nhưng ngay khi hắn định giơ tay lên, định giết, thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Cái gì? Lâm Thần Y, anh lại mời một vị khách mới sao? Khi những lời này được phát ra, cả hai không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong phút chốc, Kiều Đức Trọng như bị sét đánh, đứng ngây ngốc thất thanh nói. Ngài là... Ngài Viêm Hân sao? Hóa ra là đội trưởng đội tài quyết Thiên Khải, Viêm Hân đã đến rồi sao? Sao vậy? Viêm Hân sững người một lúc, liếc nhìn Kiều Đức Trọng. Một lúc lâu sau, anh ta mới nhận ra là ai. Cậu là Kiều Đức Trọng của nhà họ Kiều sao? Là tôi, ngài Viêm Hân, vẫn có thể nhớ mình đã ở đây. Thật sự là một vinh dự được ở đây. Nhưng ngài Viêm Hân, tại sao ngài lại ở đây chứ? Kiều Đức Trọng sững sờ hỏi. Nhà họ Kiều đã có một số hợp tác với Liên minh Thương mại. Liên minh Thương mại có quan hệ rất mật thiết với hội nghị. Kiều Đức Trọng tự nhiên có cơ hội để tiếp xúc với hội nghị. Và tình cờ, Kiều Đức Trọng đã nhìn thấy phong cách của đội phán quyết Thiên Khải. Đặc biệt là đội trưởng Viêm Hân, khiến cho anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà... Sau khi nghe được câu hỏi của Kiều Đức Trọng, vẻ mặt của Viêm Hân có chút kỳ quái. Phải một lúc lâu sau mới nói, tại sao tôi lại ở đây sao? Không phải giống với cậu sao? Như chúng tôi sao? Kiều Đức Trọng sừng sốt, bằng xương cười chế nhạo. Xem ra, vị Lâm Thần Y này quả thực là khiến cho cả thiên hạ đều căm ghét. Ngay cả hội nghị cũng muốn xử lý anh ta. Xem ra hôm nay sẽ là ngày tàn của Lâm Thần Y này rồi. Xử lý sao? Viêm Hân càng ngày càng không hiểu lời của Kiều Đức Trọng. Kiều Trung Bảo vỗ vai của Kiều Đức Trọng. Sao vậy? Kiều Đức Trọng nhìn Kiều Trung Bảo với vẻ khó hiểu. Lúc này, Kiều Trung Bảo sừng sốt và không thể tin được, nhìn Viêm Hân một cách ngu ngốc, như người mất hồn vậy. Sao vậy? Sao lại có biểu cảm này? Kiều Đức Trọng trầm giọng hỏi. Kiều Đức Trọng, người này... Người này thật sự là đội trưởng của đội phán quyết Thiên Khải, ngài Viêm Hân sao? Kiều Trung Bảo hỏi. Ừ, đúng rồi. Cậu chưa từng thấy ngài ấy sao? Tôi với đội trưởng Viêm Hân cũng quen biết, có thể coi như bạn bè. Kiều Đức Trọng mỉm cười. Anh không nhận nhầm đấy chứ? Làm sao mà có thể chứ? Không bao giờ nhận nhầm được. Rốt cuộc là cậu sao vậy? Kiều Đức Trọng càng ngày càng không hiểu. Nhưng khi lời nói này vừa dứt, sắc mặt của Kiều Trung Bảo tái nhợt và đột ngột lùi lại vài bước. Kiều Tín Mạnh bên cạnh anh ta cũng gần như là không thể đứng vững. Các cậu... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kiều Đức Trọng vừa mở miệng, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phải một lúc sau, Kiều Trung Bảo mới hoàn hồn lại. Anh ta hít một vài hơi, rồi run rẩy nói. Lúc anh bế quan nửa năm trước, nên mới không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đội tài quyết thiên khải này đã mất tích đúng nửa năm rồi. Mất tích sao? Kiều Đức Trọng như bị sét đánh. Hội nghị cử hàng nghìn người đến điều tra sự biến mất của đội tài quyết thiên khải. Nhưng bọn họ không tìm thấy dấu vết nào của nó. Nếu người này là đội trưởng đội phán quyết thiên khải, Viêm Hân, thì điều đó có nghĩa là... Đúng. Không đợi Kiều Trung Bảo nói xong, Viêm Hân vẻ mặt trống rỗng nói. Tôi vô dụng nên trở thành tù nhân của Lâm Thần Y. Tôi bị giam ở đây. Kiều Tín Mạnh, Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo đã bị sốc. Đội phán quyết thiên khải thực sự đã bị người khác bắt. Hai người ở đằng kia là thành viên trong đội tài quyết thiên khải của tôi. Viêm Hân chỉ vào hai người trước đó đã chơi bia. Kiều Tín Mạnh run lên và không thể tin được. Nhưng trong giây tiếp theo, Viêm Hân còn khiến cho mọi người bị sốc dữ dội hơn nữa. Anh ta lại giơ tay lên, chỉ vào người phụ nữ đang đọc sách trong góc, khàn giọng nói. Để cô ấy, các người cũng nên làm quen một chút mới phải. Cô ấy... Cô ấy là ai? Kiều Đức Trọng run rẩy hỏi. Chủ của liên minh kinh doanh Bạch Hỏa Thủy, Viêm Hân khàn khàn nói. Kiều Tín Mạnh lập tức ngồi trên mặt đất, Kiều Trung Bảo và Kiều Đức Trọng giống như pho tượng, đứng ngây ngốc một chỗ. Bạch Họa Thủy là người như thế nào, chắc hẳn không cần phải nói nhiều nữa. Cho dù Kiều Tín Mạnh và những người khác chưa bao giờ gặp mặt Bạch Họa Thủy, thì ít nhiều đều đã nghe đến tên của cô ta. Hơn nữa, nhà họ Kiều còn hợp tác với Liên minh Thương mại. Cho dù hợp tác không sâu lắm, họ cũng không đủ điều kiện để gặp người đứng đầu liên minh. Mặc dù hợp tác không mạnh, nhưng bọn họ không đủ tư cách để xem người dẫn đầu. Nhưng khắp nơi đều đang rầm rộ chuyện Bạch Họa Thủy mất tích mấy ngày gần đây. Lẽ nào bọn họ còn không biết hay sao? Nhưng ai có thể ngờ rằng Bạch Họa Thủy đường đường là người đứng đầu của Liên minh Thương mại. Lại có thể xuất hiện ở đây, trở thành tù nhân của Lâm Thần Y. Ban đầu quản lý Thủy đi họp hội nghị. Nhưng lúc quay về thì bị Lâm Thần Y biết được hành trình. Giữa đường bị Lâm Thần Y bắt cóc mất. Viêm Hân nói một cách hời hợt. Không thể nào. Kiều Đức Trọng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, liên tục hét lớn. Quản lý Thủy là người đứng đầu liên minh thương mại. Cường giả bên cạnh nhiều như mây, ai lại có thể dễ dàng bắt cóc được chứ? Tên Lâm Thần Y kia có thể dùng quỷ kế gì để bắt cóc quản lý Thủy được chứ? Là giả, chắc chắn tất cả đều là giả rồi. Anh không tin thì tôi cũng hết cách. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, Lâm Thần Y không dùng quỷ kế gì hết. Anh ta trực tiếp giết chết những cường giả bên cạnh quản lý Thủy, rồi bắt cô ấy đi. Các người thật sự không thể tưởng tượng được sức mạnh của Lâm Thần Y đâu. Các người nên biết rằng, 5 người tuyệt phạt đến Giang Thành lúc đầu chỉ còn lại một người sống sót mà thôi. Đến người của hội tuyệt phạt còn không phải là đối thủ của Lâm Thần Y, thì những cường giả bên cạnh quản lý Thủy có đáng là gì chứ? Viêm Hân lắc đầu, cũng không có thèm nói chuyện với những người này nữa. Anh ta đi tới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh phòng nghỉ, rút cặp kính từ trong ngực áo ra, nghiên cứu vài món đồ cổ trên bàn. Về phần 3 người nhà họ Kiều, lúc này bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, hồi lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Người của hội tuyệt phạt còn không phải là đối thủ ư? Kiều Đức Trọng lẩm bẩm. Người của tài quyết, người của tuyệt phạt, thậm chí đến người đứng đầu liên minh thương mại đều bị anh ta bắt sao? Không thể nào, không thể nào. Kiều Trung Bảo nuốt nước bọt, sững sờ nhìn Phan Lâm chằm chằm. Xem ra các người đều không quen tôi sao? Hôm nay có thể làm quen giao lưu với nhau rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không được. Đột nhiên Kiều Đức Trọng đột nhiên dùng mình, Rồi như đã hiểu ra điều gì, lập tức túm lấy Phan Lâm. Kiều Trung Bảo cũng sực tình tức thì, biết được nhiều bí mật như vậy. Tất nhiên, đối phương dễ giết người diệt khẩu, còn không bằng bản thân mình ra tay trước. Trong nháy mắt, Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo đồng loạt ra tay, định phối hợp với nhau, bắt lấy Phan Lâm. Nhưng vào khoảnh khắc mà hai người đó ra tay, một thanh đao sắc bén đột nhiên lao ra ngoài khoảng không bên cạnh Phan Lâm, biến thành một chiếc máy xay thịt hướng thẳng đến cánh tay của hai người kia. Cả hai hoảng hốt, vội vàng thu tay lại và lùi về phía sau. Thanh đao ấy cũng không tiếp tục đuổi theo bọn họ mà quay trở về, nhưng lại chìm vào trong không trung. Giống như là ảo thuật vậy, kỳ quái, khó tìm. Đây là thứ gì vậy? Sống lưng của Kiều Trung Bào chảy đầy mồ hôi lạnh, thất thanh hét lên. Tôi nhớ rằng có tin tức nói rằng Đông Hoàng giáo cũng thuộc sở hữu của Lâm Thần Y. Nếu vậy, đây hẳn là ảnh ngự của Đông Hoàng giáo. Bình thường, ảnh ngự không nhìn thấy người. Nếu như là bình thường, thì cái bóng sẽ đi theo Lâm Thần Y. Nhưng đến lúc Lâm Thần Y gặp nguy hiểm, thì bọn họ sẽ tự động xuất hiện, giúp anh ta giải quyết mối nguy hiểm. Kiều Đức Trọng trầm giọng nói, thảo nào Lâm Thần Y này lại bình tĩnh đối mặt với chúng ta như vậy. Nhưng cũng không đúng, tôi nghe nói về ảnh ngự cũng không mạnh như vậy. Dựa theo thực tế, chúng ta ở cấp bình, bọn chúng còn không đạt đến cấp của con người. Nhưng chiều vừa nãy, ít nhất cũng sắp đến trình độ cấp địa. Chuyện này là như thế nào đây? Kiều Trung Bảo nghi ngờ hỏi. Chắc là cái tên Lâm Thần Y này đã dùng thuốc để làm biến đổi chúng, giúp bọn chúng tăng sức mạnh, Kiều Đức Trọng nói. Kiều Trung Bảo nghe vậy thì sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên, lạnh lùng nói, đúng là cái thứ võ mèo cào mà. Kiều Đức Trọng, không cần phải nói nhiều nữa, người này để cho chúng ta biết được nhiều bí mật như thế, chắc chắn là muốn giết chết chúng ta để bịt miệng. Chúng ta phải ra tay trước, bắt được anh ta rồi tính sau. Được. Hai người đồng thanh hét lên rồi mới ra tay. Nhưng ngay sau đó, một luồng ma khí đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đè ép bọn họ đến bức bách. Hai người còn chưa tới gần Phan Lâm, đã bị luồng khí này làm cho ngã lăn trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Luồng khí lạnh này như thể một sợi tơ băng cuốn quanh người của bọn họ. Đây là luồng khí ma quái nào vậy? Luồng khí này là của ai đây? Chẳng lẽ nơi này có người của quỷ đạo sao? Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo đều vô cùng sợ hãi. Điên cuồng run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ đã thấy luồng khí mạnh mẽ như thế này bao giờ đâu. Nhưng đột nhiên, có một nhóm người đi đến. Chính là nhóm người Trương Thất Dạ, Tào Đức Duy vừa ngồi thiền trên bãi cỏ. Lâm Thần Y, có chuyện gì vậy? Sao hai con bọ chét này lại dám khiêu chiến với anh chứ? Chán sống rồi sao? Trương Thất Dạ đi tới, mặt không đổi sắc hỏi. Bạn nhỏ không hiểu chuyện, cứ để cho bọn họ quậy phá một chút cũng không sao. Phan Lâm cười nhẹ nói. Quậy phá sao? Cũng to gan thật đấy. Có muốn tôi đây xử lý bọn họ, dốc xương của bọn họ đem cho chó ăn không? Trương Thất Dạ lạnh lùng hỏi. Hai người bọn họ sợ tới mức đầu muốn nổ tung. Không cần phải làm vậy đâu, bọn họ còn có tác dụng. Phan Lâm cười nhạt rồi lắc tay. Trương Thất Dạ gật đầu và xua tan ma khí đang đè ép trên người của hai người bọn họ. Kiều Trung Bào và Kiều Đức Trọng lục đục bò dậy, đứng cũng không vững. Anh là ai? Sao anh lại có được ma khí chứ? Kiều Đức Trọng run rẩy nhìn Trương Thất Dạ hỏi. Tôi chính là ma vương của ma giới. Trương Thất Dạ, anh nói xem, tại sao tôi lại có ma khí chứ? Trương Thất Dạ khịt mũi. Cái gì? Anh là ma vương Thất Dạ sao? Kiều Đức Trọng lùi về phía sau, hai chân mềm nhũn, phải chống tay lên bàn mới có thể đứng vững. Ngay cả ma vương Thất Dạ của ma giới cũng là người của Lâm Thần Y sao? Rốt cuộc, chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc, thì chuyện này là sao đây? Kiều Trung Bảo đưa hai tay ôm đầu, cảm giác như mình đang nằm mơ, lại như thể mình bị điên mất rồi vậy. Về phần Kiều Tín Mạnh, từ đầu đến cuối, anh ta chỉ đứng ở một bên, không dám nói gì. Cho dù quần áo của anh ấy đều ướt sũng cả rồi. Hai vị, còn muốn tiếp tục ra tay không? Nếu như còn muốn tiếp tục, vậy thì xin mời. Phan Lâm nhấp một ngụm trà mà người phục vụ vừa rót cho anh. Hai người há hốc miệng, sợ hãi, không dám nói chuyện. Nếu như không ra tay, vậy thì về phòng đi. Yên tâm, có tôi ở đây. Các người muốn cái gì thì sẽ có cái nấy. tôi cũng sẽ không giết các người. Tôi đảm bảo sẽ để cho các người bình an vô sự quay về nhà họ Kiều. Phan Lâm cười nói. Nhưng chúng tôi đều đã biết rất nhiều bí mật của anh. Quản lý Thủy, thủ lĩnh Tài Quyết, người thuộc Tuyệt Phạt đều bị anh bắt đến đây. Nếu như chúng tôi ra khỏi đây, đồn chuyện này ra ngoài, không phải anh sẽ trở thành kẻ vạn kiếp bất phục, chết không có nơi chôn thây sao? Ai tin chứ? Phan Lâm liền trả lời hai chữ. Kiều Đức Trung thoáng giật mình, đột nhiên ngần người. Đúng vậy, ai sẽ tin chứ? Bây giờ Phan Lâm đã kết thân với người nhà họ Kiều, Kiều Hồng Anh. Nếu như bọn họ có thể rời khỏi đây, nói với ai đó rằng Phan Lâm đã bắt cóc quản lý Thủy, vậy thì người đó sẽ chỉ nghĩ rằng là người nhà họ Kiều cố ý hất nước bẩn để trả thù Phan Lâm. Những người trong hội nghị đã điều tra ở Giang Thành vài tháng nay, nhưng bọn họ đều không thu thập được manh mối gì cả. Nếu chỉ nói suông như vậy, thì ai mà tin chứ? Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo hít sâu một hơi, biết rằng bây giờ bọn họ nói gì cũng vô ích, chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Thế là hai người bước tới, chắp tay xin lỗi, theo thế võ về phía Phan Lâm, rồi xoay người đi về phòng. Cậu chủ, đến đây đi, an phận một chút, đừng có mà gây sự với Lâm Thần Y nữa. Kiều Trung Bảo nghiêng đầu sang, cất giọng khàn khàn. Được, được rồi. Kiều Tín Mạnh run rẩy gật đầu, nhấc đôi chân cũng đang run rẩy rời đi. Chưa đi được mấy bước, anh ta lại bắt gặp ánh mắt của hai người Tài Quyết, sợ đến mức da đầu tê dại, ngã lộn nhào trên mặt đất, rồi vội vàng đứng dậy, chạy trốn vào trong phòng. Đồ chết nhát. Bạch Họa Thủy lắc đầu, khẽ khịt mũi khinh thường. Phan Lâm khẽ mỉm cười, đứng thẳng người dậy, đi tới ngồi xuống trước mặt của Bạch Họa Thủy. Có chuyện gì sao? Bạch Họa Thủy vẫn nhìn quyển sách trong tay, không ngẩng đầu lên. Đúng, tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy? Chuyện có liên quan đến hội nghị. Hội nghị sao? Lâm Thần Y, nếu anh muốn lấy được một số tin tức về hội nghị từ miệng của tôi khuyên anh nên nhanh chóng từ bỏ đi. Tôi biết kết cục của việc phản bội hội nghị là như thế nào. Tôi sẽ không mạo hiểm như thế đâu. Bạch Họa Thùy vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào cuốn sách, nhẹ nói. Cô biết Hoa An không? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Ngay khi những lời này vừa dứt, khóe mắt của Bạch Họa Thùy liếc nhìn Phan Lâm, vẻ mặt vô cùng mê người. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại chuyển tầm mắt sang trang sách, dừng dừng nói. Tôi biết, tên này không an phận. Hắn luôn luôn tâm tia vào vị trí chủ nhân của Liên minh Thương mại, ngấm ngầm làm biết bao nhiêu chuyện. Vốn là những chuyện trước đây, tôi có thể tha thứ, nhưng hắn ta càng ngày càng quá đáng và đã chen chân vào đường dây của tôi. Vốn dĩ, tôi định chuyển hắn ta ra khỏi Liên minh Thương mại trong năm nay, nhưng tôi không ngờ lại bị anh bắt ở đây. Thế nào, có phải Hoa An đã đảm nhận vị trí của tôi rồi không? Bây giờ ông ta đã là người đảm nhiệm tạm thời chức vụ chủ nhân của Liên minh Thương mại. Việc ông ta muốn ngồi lên vị trí chủ nhân của Liên minh Thương mại chỉ là vấn đề thời gian. Tôi biết mà, cái tên giặc này nên được khai trừ. Khi rời khỏi đây, việc đầu tiên là phải giết giặc. Bạch Họa Thùy nói như là đang nói một điều rất bình thường. Xem ra, thực lực của cô ta cũng không xoàng. Nhưng Phan Lâm lắc đầu. Nếu là như vậy, e rằng không thể để cho cô thành công. Sao vậy? Bạch Họa Thùy nhướng mày nhìn anh. Hợp lực với nhau rồi sao? Đúng, chúng tôi hợp tác rồi. Bây giờ tôi và Hoa An cũng đang trong mối quan hệ hợp tác. Tôi đã giúp ông ta trở thành chủ nhân của Liên minh Thương mại. Và ông ta sẽ cho tôi một số thông tin tôi cần. Nếu như cô không hợp tác với tôi, đương nhiên là giữa cô và ông ta, tôi sẽ chọn ông ta. Phan Lâm nhún vai. Anh cũng có thủ đoạn đó chứ. Nếu vậy thì anh định nói chuyện với tôi để làm gì? Bạch Họa Thùy cảm thấy khó hiểu hỏi. Phan Lâm từ trong tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ đặt ở trên bàn. Chúng ta thỏa thuận đi. Cô nói cho tôi biết một số chuyện của hội nghị. Tôi sẽ cho cô đan dược trong bình này. Thế nào? Vài viên thuốc tầm thường có thể làm cho tôi khuất phục được không? Lâm Thần Y, anh thật sự đã đánh giá thấp tôi rồi. Bạch Họa Thùy mỉm cười. Đây không phải là một viên thuốc bình thường đâu. Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc. Vậy thì đây là loại thuốc gì? Bạch Họa Thùy thản nhiên hỏi. Chú nhan đàn. Cái gì? Vẻ mặt của Bạch Họa Thùy chợt sững lại, nhìn Phan Lâm vô cùng kinh ngạc hỏi. Anh vừa mới nói cái gì? Đây là thuốc gì? Chú nhan đàn. Phan Lâm trả lời từng chữ một. Chú Nhan sao? Bạch Họa Thủy thở gấp, ngơ ngác nhìn lọ sứ trên bàn. Không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ về việc giữ cho khuôn mặt và tuổi thanh xuân của mình kéo dài mãi mãi. Làm đẹp là thiên tính của phụ nữ. Bạch Họa Thủy cũng không ngoại lệ. Cô ấy không thực sự quan tâm đến tiền bạc và quyền lực, là lãnh đạo của Liên minh Thương mại. Hai thứ này là thứ cô ta không thiếu. Nhưng nếu là vẻ đẹp trường tồn, thì cô ta không thể không động lòng. Nếu người khác lấy ra một lọ thuốc và nói rằng đó là chú Nhan Đan, Bạch Họa Thủy chắc chắn sẽ không tin. Nhưng thứ này là do Lâm Thần Y lấy ra, phần lớn là có tác dụng. Nó sẽ kéo dài bao lâu? Bạch Họa Thủy thì thào nhấp nháy môi dưới, nhàn nhạt hỏi. Mỗi năm một viên, trong đó có 23 viên, cứ cách tháng lại uống một viên. Sau khi uống hết 23 năm nữa, dung mạo của cô sẽ không thay đổi. Dung mạo của cô sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Phan Lâm cười. Bạch Họa Thủy không nói một lời nào, có vẻ hơi do dự. Lúc này, Phan Lâm từ trong tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ đặt ở trên bàn. Đời này của tôi sống hơn 100 tuổi là đủ rồi. Anh đưa cho tôi quá nhiều chú Nhan Đan. Đối với tôi mà nói, như vậy lãng phí. Bạch Họa Thủy liếc mắt một cái. Chai này không phải là chú Nhan Đan. Phan Lâm cười. Vậy nó là gì? Phản Nhan Đan. Phản Nhan Đan sao? Đầu của Bạch Họa Thủy run lên, suýt tí nữa là cắn trúng lưỡi, không thể tin được. Đó là thuốc gì vậy? Đúng như tên gọi, nó là một viên thuốc có thể trẻ hóa sau khi uống. Uống viên thuốc này có thể giúp cô trở lại dáng vẻ của tuổi 18. Phan Lâm cười nói. Ngay khi những lời này vừa dứt, Bạch Họa Thủy cầm cuốn sách trong tay cũng không vững. Cô ta trừng to mắt, nhìn Phan Lâm đầy hoài nghi, hồi lâu mới nói. Anh thật sự có thể luyện chế ra một loại đan dược như vậy sao? Minh Chủ Bạch, hình như cô đang chất vấn y thuật của tôi. Sao cô không thử uống trước? Khi cảm thấy có hiệu quả thì lại nói chuyện với tôi. Thế nào? Phan Lâm cười nhẹ nói. Được, tôi phải cố gắng. Bạch Họa Thủy gần như là đồng ý mà không do dự. Nếu đã như vậy thì hãy để cô thử xem. Phòng khi cô không tin tôi. Phan Lâm đặt cái chai lên trên bàn. Mỗi người rót ra 2 viên. Bạch Họa Thủy thấy vậy không khỏi ngẩn ra. Anh làm gì vậy? Vì là dùng thử nên tôi sẽ không cho cô uống hết. Nếu cô uống 2 viên này trước thì trong vòng 2 tháng chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu cô dừng lại thì tác dụng sẽ tiêu tan và sẽ bị quay ngược lại. Nếu như không tiếp tục uống thuốc thì sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Đợi đến lúc cô tin rồi thì hẳn đến tìm tôi. Nói xong, Phan Lâm đứng dậy rời đi. Cái này... Bạch Họa Thủy nói không thành lời, ánh mắt tiếc nuối. Nhưng cuối cùng thì vẫn từ bỏ. Cô nhìn vài viên thuốc trên bàn, đột nhiên nắm lấy chúng trong lòng bàn tay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 260 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.